Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 942, đừng tự chuốc lấy nhục nhã. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chương 942, đừng tự chuốc lấy nhục nhã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sảnh lớn khách sạn Như Ý, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Lục Quốc Hào đứng ở chỗ này, Hứa Đình Hùng mặt xấu hổ, thấp giọng nói, Quốc Hào, chuyện hôm nay, đều trách chúng tôi đến không đúng lúc. Chúng tôi đã gây ra chuyện lớn như thế này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Quốc Hào trực tiếp xua tay. Đình Hùng, anh đừng nói những lời như vậy. Mấy năm nay, tôi ở nhà này, đã sớm chịu đủ rồi. Ly dị cô ta, đối với tôi, cũng là một con đường đúng đắn. Được rồi, đừng nghĩ về những điều này. Đi thôi. Chúng ta hãy tìm một nơi nào đó để uống hai lị. Được coi là giúp tôi ăn mừng. Thoát khỏi biển cay đắng này. Thấy Lục Quốc Hào rộng lượng như vậy. Hứa Đình Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Được, hôm nay, chúng ta không say không về. Anh nói, chúng ta sẽ uống hai lị ở đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Quốc Hào gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được nơi tốt. Ngay tại đây, đội trưởng an ninh phía sau dẫn người tới. Anh còn ở đây để làm gì nữa? Không nhanh chóng ra khỏi đây. Khách sạn Như Ý là nơi mà những người như anh có thể đến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội trưởng đội an ninh trừng mắt nói. Vừa rồi anh ta bị ông lão Nhâm giận dữ khiển trách một trận. Nếu bây giờ anh không đi, chắc chắn tôi lại bị ông chủ khiển trách một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo quan điểm của anh ta đã bị khiển trách vì người này. Chấm, vì vậy, anh ta đã dắt tất cả sự tức giận của mình trên người đàn ông này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức tức giận. Ý anh là sao? Anh hãy nói rõ ràng cho tôi. Tại sao không phải là nơi chúng tôi có thể đến? Phương Như Nguyệt tức giận nói. Bị người khinh thường như vậy. Cô ta quả thực tức giận vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyền trưởng bảo vệ khinh miệt liếc nhìn cô ta. Chấm, tôi khuyên cô không nên hỏi những câu hỏi như vậy. Làm nhục chính mình, có thú vị không? Phương Như Nguyệt giận dữ nói. Ai tự làm nhục mình? Khách sạn của anh mở cửa để làm kinh doanh. Anh không cho phép khách vào sao? Điều đó có nghĩa là gì? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội trưởng an ninh lạnh lùng nói. Nếu cô muốn tranh luận. Được rồi, chúng ta hãy nói rõ ràng. Đầu tiên, khách sạn Như Ý của chúng tôi. Không phải là bất cứ ai cũng có thể đi vào một cách ngẫu nhiên. Muốn chi tiêu ở đây, ít nhất phải có thẻ thành viên khách sạn Như Ý. Cô có thẻ thành viên khách sạn Như Ý không? Ba người nhất thời yên tĩnh. Bọn họ nào có thẻ này chứ? Đội trưởng bảo vệ cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, hôm nay là ngày trọng đại sinh nhật lần thứ 80 của ông nội nhà họ Nhâm. Nhà họ Nhâm, cơ bản đã bao toàn bộ khách sạn Như Ý. Họ còn đặc biệt dặn dò. Không muốn nhìn thấy ba thứ rác rưởi như các người. Miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình đại thọ của ông Nhâm. Nhà họ Nhâm là thành viên kim cương của khách sạn Như Ý của chúng tôi. Những gì họ yêu cầu, khách sạn Như Ý của chúng tôi chắc chắn phải làm theo. Cô nói, tôi có nên đuổi ba người ra khỏi đây không? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Như Nguyệt tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Anh, các anh, quả thực mắt chó mới không biết nhìn người. Đội trưởng bảo vệ cười lạnh. Ba người đều là rác rưởi. Còn dám nói những lời như vậy. Ồ, thật lố bịch. Một người đàn ông như vậy. Bị đuổi ra khỏi đó. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ dựa vào các người thôi. Còn có mặt mũi ở đây à, tôi cảnh cáo anh. Trong khi tôi chưa tức giận, nhanh chóng ra khỏi cho tôi. Nếu không, đừng trách ông đây đối với các anh không khách sáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội trưởng bảo vệ nói xong. Mấy nhân viên bảo vệ phía sau hùng hổ vây quanh. Nhìn kìa, nếu không đi, họ sẽ ném ba người ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều tức giận. Lục Quốc Hào vội vàng nói. Đình Hùng, chúng ta, tại sao chúng ta phải tốn thời gian nói chuyện với những người này? Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ uống rượu. Lục Quốc Hào nói, cứng rắn kéo Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nhân viên bảo vệ đứng đằng sau. Tất cả đều cười nhạo liên tục. Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt tức giận đến cả người run rẩy. Những tên khốn nạn này. Thật sự quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Quốc Hào mang vẻ mặt xấu hổ. Thấp giọng nói. Quên đi. Thực lực nhà họ Nhâm quá lớn. Chúng ta không thể chiến đấu được với người ta. Chấm. Cách chương.